Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 16. Trải qua những thăng trầm cuộc sống mới có thể tỏa ra hương thơm nồng nàn chất chứa bấy lâu. Bức thư số 929. Chúng ta luôn thích tìm cho mình rất nhiều lý do để giải thích cho sự yếu kém của mình, luôn lấy vài thư che mắt thánh để tin vào những lời nói dối đẹp đẽ, luôn che giấu những hoang sợ của nội tâm bản thân, luôn là kẻ chạy trốn khỏi những tội lỗi mình mắc phải. Nhưng thực ra sẽ có một ngày chúng ta không tránh khỏi phải đối mặt với những tội lỗi đó để tâm hồn bản thân được giải thoát. Bức thư số 930, rất nhiều điều không hẳn sẽ khiến bạn vui vẻ hơn khi không có nó, càng không cần thiết, bạn lại càng phù hợp để có được nó. Bức thư số 931, cuộc sống cũng giống như pha một ấm trà, lá trà được ví như bản chất hay tiềm năng của cuộc sống, còn nước trà như những thử thách bên ngoài môi trường, thử thách không mạnh mẽ, giống như khi bạn dùng nước ấm pha trà, lá trà trôi nổi trên mặt nước, nó không thể tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, chất chứa trong mình, chỉ có thử thách đủ mạnh, trong dòng nước mới sục sôi lên, lá trà trôi dạt trong làn nước sục sôi mới có thể tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của nó. Bức thư số 932, trong cuộc sống có đôi lúc gập ghềnh phẫn uất, sau này dường như chúng đều biến thành một loại năng lượng và chất dinh dưỡng, bởi nếu không có những giai đoạn gập ghềnh này, có lẽ đã không thể gặp được những người khác, chắc cũng đang tìm gặp người hay việc gì đó, mà những người, những việc này sau khi đã trải qua những chất lọc gần như đều chỉ còn lại những tiếng cười hay những giọt nước mắt cảm động và ấm áp, những phàn nàn và thù hận cùng những nỗi khổ nhục và bất mãn đã trải qua dường như đều đã tan theo làn mây. Bức thư số 933, phải là một người không tức giận, phải yêu thương bản thân, chỉ có cô gái biết yêu thương bản thân mới có năng lực đi yêu người khác. Hãy học tập những đóa hoa hướng dương nhỏ nhắn, chỉ cần bạn luôn thẳng lưng, nỗ lực hướng đến nơi có ánh sáng mặt trời, cuộc sống sẽ nở nụ cười với bạn. Bức thư số 934, cuộc sống không thể tốt đẹp như những gì bạn hằng mong ước, nhưng cũng sẽ không tệ hại như những gì bạn tưởng đâu. Con người dù yếu đuối hay kiên cường cũng đều quá quan tâm đến hình tượng bản thân. Có lúc chúng ta có thể yếu đuối chỉ vì một câu nói mà dòng lệ tuôn trào, có lúc cũng sẽ phát hiện bản thân đã cắn răng bước tiếp trên con đường rất dài rồi. Bức thư số 935, một lọ bánh quy chẳng phải có chứa rất nhiều loại bánh quy, thích hay không đều ở trong đó cả hay sao? Nếu như lúc đầu cứ liên tục chọn những chiếc bánh bạn muốn ăn, vậy toàn bộ số còn lại đều là những chiếc bạn không thích ăn rồi. Mỗi lần gặp phiền phức, chúng ta đều nghĩ như vậy. Trước hết đối phó với quá khứ, quay lại làm cho tốt là được rồi. Cuộc sống chính là một lọ bánh bích quy. Bức thư số 936, có thể thứ bạn gặt hái được không phải là thứ lúc đầu bạn tưởng tượng, cũng có thể khoảng thời gian đạt được không phải là khoảng thời gian lúc đầu bạn kỳ vọng, nhưng nhất định sẽ có thu hoạch. Chúng ta trả giá bằng những giọt mồ hôi và nhận được thành quả, trả giá bằng thời gian sẽ nhận được kiến thức, trả giá bằng tấm lòng chân thành nhận được tình yêu, trả giá bằng chi phí nhận lại được kinh nghiệm. Trả giá bằng khó khăn, bạn sẽ trưởng thành. Cuộc sống không phải một cuộc trao đổi công bằng, mọi chuyện cũng không tính toán quá chi li từng tí. Bức thư số 937, nếu như bạn vẫn có thể nỗ lực thêm nữa, có thể trả giá thêm nữa, thì đừng dễ dàng nói lời dừng lại hay bỏ cuộc. Trước giây phút bạn dừng nỗ lực, tất cả đều chưa thực sự có kết quả gì hết. Bức thư số 938, khi bạn không thể ngăn được dòng nước mắt nữa, hãy mở mắt thật to, ngàn vạn lần đừng nhắm mắt, bạn sẽ thấy rõ quá trình toàn thế giới trở nên mơ hồ. Trong giây phút, những giọt nước mắt rơi xuống, trái tim bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bức thư số 939, càng không thể buông tay thì càng dễ thất bại, càng muốn nắm thật chặt, càng biến mất thật nhanh. Thứ gì càng muốn có, thường không thuộc về bạn. Thứ gì càng muốn nắm chặt, thường đã mất đi rồi. Thứ gì càng xem trọng thì càng không đạt được, càng quan tâm thì càng nắm không được. Những thứ bạn muốn đó, phần lớn đều không ở bên bạn. Cuộc sống luôn là vòng tròn được mất không ngừng, gặp sao nên vậy cũng chính là một thái độ cuộc sống. Chỉ có thấu hiểu buông bỏ mới có thể ngay lập tức nắm giữ. Bức thư số 940, thành công của một người không đem tiền ra so được, mà là trong cuộc sống bạn đối xử tốt với bao nhiêu người, có bao nhiêu người nhớ tới bạn, trong sổ sách của người kinh doanh, nguồn thu chi đầu ra đầu vào, hai khoản đều thấp thì càng có lợi, trong sổ sách của cuộc sống, trong tình yêu và được yêu thương, hai khoản này càng cao thì càng thành công. Bức thư số 941, một người tự đề cao bản thân thái quá thì sẽ bị người khác đánh giá thấp, một người tự đánh giá thấp bản thân thì sẽ được người khác đánh giá cao và trân trọng. Cố ý đẩy bản thân lên cao là một kiểu thiếu tự tin, cố ý đánh giá thấp bản thân cũng sẽ rất kỳ vọng. Thể hiện sự hiền lành, thái độ chân thành và không để tầm ánh mắt người khác có mang lòng đong đo cao quý hay tầm thường không là đảm bảo một cuộc sống thuận lợi và yên bình. Bức thư số 942, hãy để bản thân đưa ra quyết định, sau đó chuẩn bị thật tốt để đón nhận hậu quả. Đừng tùy ý tức giận làm như ai cũng nợ bạn vậy, chẳng có bao nhiêu người xem nên bạn đừng tỏ ra mệt mỏi. Những chuyện qua rồi có thể không quên được, nhưng nhất định phải buông bỏ. Những gì người khác nói thì ghi nhớ trong đầu, còn những lời của bản thân hãy lưu giữ trong tim. Bạn vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được bản thân mình quan trọng đến nhường nào. Mọi vấn đề tiền có thể giải quyết được thì gọi là vấn đề. Tìm cho mình một chút thời gian để bản thân một mình trong giây lát. Bức thư số 943, điều đáng buồn nhất của con người hoàn toàn không phải là hôm qua thất bại bao nhiêu, mà là đắm chìm trong những buồn rầu của hôm qua. Điều ngu ngốc của con người hoàn toàn không phải không phát hiện ra cạm bẫy trước mắt, mà là dù là lần thứ hai vẫn lại nhảy vào. Nỗi cô đơn của con người không phải là chờ đợi một người mà họ không đến, mà là người đó đã ở trong tim nhưng lại đi mất rồi. Nỗi đau khổ nhất của cuộc sống không phải là không nhận được tình yêu của một người, mà là yêu một người nhưng cả đời chẳng được hạnh phúc. Bức thư số 944, trong cuộc sống có những người vô tình lướt qua chúng ta nhưng chẳng kịp gặp gỡ, gặp rồi lại chẳng kịp quen, quen rồi lại chẳng kịp thân, thân rồi lại vẫn phải nói lời tạm biệt. Đối xử với bản thân tốt một chút bởi cuộc đời này ngắn lắm, đối xử với những người bên cạnh tốt một chút bởi kiếp sau không chắc có thể gặp lại. Bức thư số 945, có lẽ có những người rất đáng ghét, có những người rất đê tiện, và khi chúng ta đặt mình vào vị trí của họ, vì họ mà suy nghĩ, bạn mới biết được rằng so với chúng ta họ thật đáng thương, cho nên xin hãy tha thứ cho tất cả những người bạn đã gặp, dù là người tốt hay kẻ xấu đi chăng nữa. Bức thư số 946, bạn có thể rất ngốc, nhưng phải nhớ lương thiện là một phẩm chất đẹp đẽ. Nếu như bạn là một cô gái lương thiện, nhất định phải luôn duy trì bởi sự lương thiện của bạn trong xã hội này sớm đã tuyệt chủng rồi. Nhưng bạn nhất định phải học cách phân biệt những gì sai trái, đừng để bản thân bị bắt nạt. Bức thư số 947, đừng đợi một người không nên đợi, đừng làm tổn thương những trái tim không đáng bị tổn thương. Có những người vốn dĩ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống, có những việc tưởng như khiến chúng ta cảm thấy rất miễn cưỡng, thà bình tĩnh đối mặt còn hơn khóc trong đau khổ. Cô đơn không hẳn là không vui, nhận được không hẳn là có thể dài lâu, thất bại không hẳn là không có lại được nữa. Khi yêu hãy để họ tự do, khi không yêu hãy để tình yêu tự do. Nhìn thì có hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng tổn thương sẽ ít đi một chút. Bức thư số 948, tại sao có những người luôn sống vui vẻ như vậy? Chúng ta không ai mong bóng dáng của mình trông âu sầu u uất. Chúng ta muốn sống thật tốt, dù là so với người khác cũng đều thật hạnh phúc. Nhưng con người cần phải hiểu rõ những điều đáng tiếc trong cuộc sống mới nắm bắt kịp thời giây phút thành công. Nắm bắt được năng lực vui vẻ sẽ quyết định một người có thể có cuộc sống như thế nào. Bức thư số 949, cuộc sống không thập toàn thập mỹ, nếu như bạn phát hiện đã làm sai rồi, hãy làm lại lần nữa. Người khác không tha thứ cho bạn, bạn có thể tha thứ cho chính mình, dù thế nào cũng đừng vì một lỗi sai mà che giấu một lỗi sai khác. Bức thư số 950, chúng ta thật sự sống rất khó khăn, một người phải hứng chịu các loại áp lực bên ngoài, càng phải đối mặt với những khốn khó nội tâm bản thân. Trong những cuộc đấu tranh căng thẳng, nếu như có một người nhìn bạn bằng ánh mắt dường như hiểu thấu con người bạn, bạn sẽ cảm thấy một luồng sự sống ấm áp. Có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng khiến chúng ta cảm động mãi không thôi. Bức thư số 951, mỗi ngày hãy chọn ra một việc khiến bạn vui vẻ, sau đó làm nó. Khi bạn biến nó thành thói quen rồi, mỗi ngày bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. Bức thư số 952, cuộc sống là một quá trình, kết quả của một việc dù rất quan trọng, nhưng quá trình làm việc càng quan trọng hơn, bởi vì nếu kết quả chúng ta càng thêm vui vẻ, nhưng quá trình khiến cuộc sống chúng ta càng thêm phong phú. Bức thư số 953, món đồ nào cũng có thể thay thế, tình yêu, chuyện cũ, ký ức, thất vọng, thời gian đều có thể bị thay thế, nhưng bạn không thể thiếu sức mạnh, tự giải thoát. Bức thư số 954, lạnh rồi hãy tự mặc thêm cho mình chiếc áo, đói rồi hãy tự mua cho mình ổ bánh mì, bệnh rồi hãy tự mình kiên cường một chút, thất bại rồi hãy tự cho mình một mục tiêu mới, gục ngã rồi hãy bò dậy từ những tổn thương và hãy nở một nụ cười khoan dung với chính mình. Bức thư số 955, khi bạn đau khổ nhất, một chú chim nhỏ đang vui vẻ ca hát ngoài cửa sổ. Khi bạn vui vẻ nhất, có người đang chịu sự đau khổ của căn bệnh quái ác và chiến đấu với cái chết. Thế giới luôn là như vậy, chỉ là tâm trạng và kinh nghiệm mà chúng ta gặp được không giống nhau mà thôi. Bức thư số 956, trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những thiếu sót, bạn đạt được điều gì cùng lúc cũng sẽ mất đi một điều gì đó. Quan trọng là bạn nên biết rõ rốt cuộc bản thân muốn gì, người đuổi theo hay con thỏ, khó tránh đến cuối cùng lại trắng tay. Bức thư số 957, ý nghĩa cuộc sống phải nằm ở quá trình chứ không phải là kết luận, cho nên một người không nên lấy kinh nghiệm và quan điểm của bản thân làm ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa họ không phải là bạn, bạn cũng không phải họ, quá trình trưởng thành của mỗi người đều không giống nhau, cay đắng ngọt bùi của cuộc sống tự bản thân mình nên nếm trải, nếm thử rồi mới là cuộc đời. Bức thư số 958, cuộc sống có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản, chúng ta không cần phải sống trong u sầu và khổ đau mãi. Bức thư số 959, bạn phải biết tha thứ cho chính mình trong thế giới này, phải nói với bản thân rằng tôi xứng đáng có được những gì tuyệt vời nhất. Bức thư số 960, đừng quá coi trọng mọi việc của thế giới này, chúng ta sống trên thế giới này đều là những nhân vật chính, diễn trên sân khấu, xuống dưới sân khấu thì xem, cho nên khi diễn hãy thật cẩn thận, khi xem đừng quá sốt sắng. Bức thư số 961, đừng có lúc nào cũng lôi nước mắt ra để níu giữ người khác ở lại, có lúc nước mắt của bạn chỉ dành cho những điều xứng đáng, hãy mỉm cười, nhất định phải cười thật tự tin đối mặt với tất cả. Bức thư số 962, đừng luôn luôn gợi nhớ bản thân về những gì không may mình gặp phải. Phải biết trên thế giới này có rất nhiều người cũng không may hơn bạn. Chỉ cần có thể ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời thì đã là may mắn lắm rồi. Một người tự phô trương bản thân thành ra thế nào, cô ấy sẽ chỉ có thể sống trong trái tim vững chắc mà chính mình tạo ra. Chỉ có thể tích cực hướng tới cảm xúc thì mới có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tin tưởng rằng ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay, chỉ cần bạn nỗ lực, xã hội nhất định rất công bằng. Đừng oán trách cuộc sống nếu không chỉ có thể chứng minh rằng bản thân bạn không có sự nỗ lực thực sự. Bức thư số 963, bởi vì có thể có những lúc chính vì những tính toán của bạn sẽ khiến bạn đánh mất lòng tự trọng, trở thành người con gái bị chỉ trích rằng không được giáo dục đàng hoàng. Hãy nở một nụ cười đầy thiện ý với những người không thân thiện đó, như vậy có thể khiến cho đối phương chẳng còn mặt mũi nào, cũng có thể khiến người khác lưu lại ấn tượng tốt đẹp về sự hào phóng và thấu hiểu lòng người của bạn. Nhẫn nại không phải là yếu đuối, cũng không phải là tổn thương lòng tự trọng, mà là một tấm lòng khoan dung thật đẹp. Trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều việc không công bằng, cũng sẽ gặp rất nhiều người khiến bạn không thể chấp nhận. Chúng ta không thể cố gắng thay đổi người khác, thay vì to tiếng giận dữ chỉ trích hành động của người khác, chỉ bằng dùng một thái độ cảm thông và nở một nụ cười với họ, dù là ai cũng sẽ không đi gây tổn hại cho một người lương thiện. Bức thư số 964, cuộc sống luôn có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, như hai đường thẳng song song cũng có thể sẽ có một ngày hợp lại. Cuộc sống lại càng có rất nhiều sự bất ngờ và bỏ lỡ, dù nắm con diều trong tay cũng có thể bất ngờ đứt dây. Bức thư số 965, không quên đi những gì đã có, rất khó để có được những thứ đáng trân trọng hơn. Đã thuộc về mình thì đừng buông tay, lưu giữ lại những thứ đã từng mất đi như một kỷ niệm đẹp. Bức thư số 966, đừng vì ở trong tháp ngà nên mới nói thành lời rằng tôi yêu thế giới như thế. Phải là khi biết những bóng tối bên ngoài, những bẩn thỉu xấu xa phía sau vẫn muốn nói ra những lời như thế. Bức thư số 967, có những chuyện chẳng có cách nào nói rõ, bạn cảm thấy có giá trị thì là có giá trị, bạn cảm thấy không có giá trị, người khác có nói có giá trị, bạn cũng vẫn cảm thấy chẳng có giá trị gì. Bức thư số 968, có những chuyện từng cho rằng sẽ giữ mãi không quên, thì trong quá trình giữ mãi không quên đã bị chúng ta lãng quên mất rồi. Bức thư số 969, sự ồn ào và tráng lệ của thế giới này, niềm vui và hạnh phúc trên cuộc đời này như những dòng suối tinh khiết, thoảng trong gió, trước mắt chúng ta mơ hồ trôi qua, ấm áp như dòng nước mùa xuân chảy qua. Chúng ta không có mong ước gì hết, chúng ta chỉ muốn được vui vẻ, đừng đau thương. Bức thư số 970, cuộc sống hoàn chỉnh là sống trong sự khoan dung, tha thứ, đợi chờ tình yêu. Nếu như không có tất cả những điều này, dù bạn có tất cả những thứ khác rồi thì cũng vô nghĩa. Bức thư số 971, đừng coi những tình huống cấp bách kia chắc chắn phải là bạn nhận lấy. Gặp nhiều loại chuyện như vậy, phải dùng một thái độ tích cực mà đối mặt, tố chất tâm lý cơ bản sẽ được thúc đẩy rất nhanh. Bức thư số 972, một mình hưởng những danh tiếng có ngày sẽ giữ lại hết những quả đắng cho mình. Khi chia sẻ thành quả đừng quá keo kiệt, tính toán và tham lam, nếu không những hoa trái sau này sẽ ngày càng khó đạt được hơn. Bức thư số 973, tìm kiếm thế giới của bản thân không khó, cái khó ở đây là không cách nào khiến trong lòng mình tĩnh lặng lại để ngắm nhìn trời, nhìn đất, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Không có điểm bắt đầu thì khó mà nói đến điểm kết thúc. Điểm bắt đầu chính là ở dưới chân chúng ta, mà đôi mắt chúng ta lại để ý tới người khác quá nhiều, quay lại ngắm nhìn bản thân quá ít. Nhiều người khi quay lại ngắm nhìn bản thân không phải là để khảo nghiệm chính mình, mà là để phủ định. Đến cuối vẫn là tính cách không chịu được, lại nhìn ra thế giới bên ngoài, cuối cùng đánh mất bản thân rồi, lại cũng chẳng biết mình ở đâu mà tìm về. Bức thư số 974, thay vì thay đổi tình hình, chỉ bằng thay đổi chính mình. Khi thay đổi tình hình cần có năng lực và can đảm, nhưng cần phải đấu tranh thay đổi tình hình, nếu không làm gì có xã hội nào tiến bộ. Và khi không có năng lực thay đổi tình hình thì ngay lập tức hãy thay đổi bản thân. Bức thư số 975, không được để phí hoài cuộc sống của mình. Trong những trận chiến bất ngờ cần phải chuẩn bị những phương pháp đấu tranh thật tốt. Những chiến dịch bất ngờ cần phải tỉnh táo, bình tĩnh, gặp chiều nào, tiếp chiều đó. Bức thư số 796, có tài nhưng không gặp thời, phần lớn là do bản thân gây ra quá nhiều chuyện. Có tài không gặp thời thì phải chủ động bắt tay vào công việc nhiều hơn, trải qua bao nỗ lực mà vẫn không cách nào gặp được bá lạc. Trong tình hình đó, bạn phải đấu tranh thể hiện bản thân thật xuất sắc, càng phải thúc đẩy kỹ năng của bản thân tiến xa hơn nữa. Rồi đến một ngày khi bạn có thể tiến xa rồi thì sẽ gặp được bá lạc thôi. Bức thư số 977, ngàn vạn lần đừng cầu xin, mong đợi việc người khác sẽ đến khích lệ bạn. Kẻ thù lớn nhất trong cuộc sống là chính mình, bạn bè thích hợp nhất cũng là chính mình. Bức thư số 978, hành động theo tính cách sẽ chỉ làm hại bản thân bạn mà thôi, nuôi dưỡng kiểu thói quen này sau này sẽ phải trả giá đắt. Bức thư số 979, làm một chuyện tốt hơn hay làm một người tốt hơn cũng chắc chắn rằng sẽ có người bất mãn. Dù thế nào bạn cũng đừng hy vọng mình là người vạn người mê, bởi nếu vậy bạn chỉ có thể làm Phật tổ phổ độ chúng sinh thôi. Không cần thiết làm việc gì cũng phải có được tình cảm của mọi người. Bức thư số 980, trong thất bại của mình rút ra được bài học chẳng bằng rút ra bài học từ thất bại của người khác. Có thể rút ra bài học từ thất bại của người khác, chúng ta mới có thể ít ngã đau. Nhưng thông thường nếu không ngã, đến đau đầu chảy máu thì sẽ không chấp nhận. Con người hèn mọn vậy đấy. Bức thư số 981, đừng ở trước mặt những người đang nản lòng thảo luận về sự đắc ý của bạn. Điều đó sẽ gây tổn thương tới mối quan hệ cá nhân của bạn. Người khác sẽ nói bạn khoe khoang trước mặt họ, thậm chí bạn bè tốt cũng phải chú ý vấn đề này. Bức thư số 982, đúng giờ là sự trân trọng đối với người khác, điều này thực sự rất quan trọng, nhưng với những tình huống đặc biệt, không cách nào đúng giờ, phải cố gắng thông báo với đối phương trước và sau đó cũng phải giải thích với họ, nếu không họ sẽ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Bức thư số 983, thời gian sẽ cho chúng ta biết tất cả chân tướng, có những chuyện phải đợi đến khi bạn dần dần tỉnh ngộ mới hiểu rằng nó là một sai lầm, có những thứ phải đợi đến khi bạn thật sự buông bỏ mới biết rằng nó quan trọng thế nào. Bức thư số 984, nếu như bạn có thể bình an qua một ngày thì đó là một loại phúc khí, biết bao người hôm nay đã không thể gặp được ánh mặt trời ngày mai. Biết bao người hôm nay đã trở nên tàn phế, biết bao người hôm nay đã mất đi tự do, biết bao người hôm nay đã nhà tàn cửa nát. Bức thư số 985, tiền bạc và những vở hài kịch trong thế giới con người không nhất thiết phải có mối quan hệ trực tiếp, trong khi bi kịch phần lớn liên quan mật thiết tới tiền bạc. Khi chúng ta kiếm tiền trong tuyệt vọng, vui vẻ thật sự cũng vẫn luôn ở đó, mà khi chúng ta muốn dùng tiền để mua lấy niềm vui lại phát hiện ra niềm vui vốn dĩ vô giá. Trước nay trong tình cảm vẫn không hề liên quan gì đến tiền bạc, tình cảm là chân thật, trong sáng, mà nếu tình cảm và tiền bạc cùng vô vọng lúng túng, tình cảm cũng sẽ ngày càng rối rắm. Bức thư số 986, bạn chỉ cần nỗ lực là được, lúc nào hoa mới nở là chuyện của ông trời, một người muốn đạt được thành quả lợi ích, thực tế là do ông trời quan tâm. Thời thế không tốt, tình hình không tốt, vận mệnh không tốt, nỗ lực càng nhiều cũng chỉ có thể tồn tại được. Nhưng một người không nỗ lực, một người không theo đuổi ước mơ, cho dù thời đại có tốt đi nữa, tình hình có tốt đi nữa, vận mệnh có tốt đi nữa, ông trời cũng rất khó lòng mà quan tâm bạn. Nỗ lực theo đuổi lý tưởng mới là đạo lý đúng đắn. Bức thư số 987, bạn có thể thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng, bạn phải tin tưởng từ đầu đến cuối rằng tomorrow is another day, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Mặc cho hiện tại có thê thảm thế nào, bạn cũng phải ngoan cường và tin tưởng rằng đây chỉ là khoảng thời gian đen tối trước bình minh mà thôi, xin hãy khiến chính mình ngày một tuyệt vời hơn. Bức thư thứ 988, đừng từ chối trưởng thành, cũng đừng cố ý trưởng thành sớm. Trưởng thành là lẽ đương nhiên, chúng ta không có cách nào mãi làm một cô tiểu thư ngọt ngào trong sáng được, nhưng cũng đừng tự cho rằng đã chín chắn thì có thể lơ là tình cảm, đây gọi là tự hại bản thân. Trưởng thành không nhất định là từ một chú vịt xấu xí biến thành nàng thiên nga. Nếu bạn không học cách chấp nhận, vậy càng có khả năng bạn sẽ biến thành một chú vịt to lớn khó nhìn. Bức thư số 989, một vài người đối tốt với bạn là bởi bạn đối tốt với họ, một vài người đối tốt với bạn là bởi họ hiểu rằng bạn là người tốt. Chín chắn không phải là trái tim trở nên già nua mà là giữ nước mắt chảy ngược vào trong, vẫn có thể duy trì nụ cười dù không ít lần rơi lệ khiến chúng ta nháy mắt đã trưởng thành. Bức thư số 990, có lúc chúng ta sống rất mệt mỏi, thực sự không phải cuộc sống quá khắt khe mà là chúng ta quá dễ bị không khí bên ngoài ảnh hưởng, bị tâm trạng của người khác ảnh hưởng. Đi vào giữa đám đông, chúng ta luôn cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn thấu tim gan, có rất nhiều lời bịa đặt lạnh lùng, cuối cùng tinh thần hoảng loạn, dần dần bị trói chặt trong một vòng hỗn loạn. Thực tế bạn sống cho chính mình xem cơ mà, chẳng có bao nhiêu người để tâm đến bạn đâu. Bức thư số 991, mỗi khi mệt mỏi, hãy dừng lại một chút, đuổi theo những suy nghĩ xa vời, chuyển hóa năng lượng và lại lên đường. Mỗi khi khó khăn, hãy dừng lại một chút, sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn, lái xe đi tiếp trên con đường của mình. Mỗi khi bị thương, hãy dừng lại một chút, nhẹ nhàng chăm sóc vết thương chảy máu, lau đi nước mắt và tiếp tục lên đường. Mỗi khi từ bỏ, hãy dừng lại một chút, thực hiện một lựa chọn dù có khó khăn, lấy lại cảm hứng và lên đường. Chúng ta dừng lại một lát, thật ra chỉ là để đi xa hơn. Bức thư số 922. Hãy để mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có giá trị. Có thể mỗi ngày đều quen được người tốt mới là hạnh phúc. Bức thư số 993. Sống trên đời này hẳn sẽ có rất nhiều phiền não, thế nhưng đau khổ hay vui vẻ lại phụ thuộc vào trái tim bạn. Khi trách nhiệm nặng nề, cười là một sự lựa chọn, khóc cũng là một lựa chọn. Trong cuộc sống khó khăn, mỉm cười vì quá khứ đã qua chính là người chiến thắng. Càng cười nhiều, cuộc sống của bạn càng đẹp đẽ, nhất định phải để cho bản thân cười tươi như hoa. Chỉ khi có thái độ như vậy, cuộc sống mới thêm tươi đẹp, khó khăn hay những điều không may mới có thể bị đập tan và dẫn ta đến nấc thang bình yên. Bức thư số 994. Bỏ chạy không hẳn là né tránh, đối mặt không hẳn là đau khổ, cô đơn không hẳn là không vui, đạt được không hẳn là có thể dài lâu, thất bại không hẳn là không còn nữa, quay đi không hẳn là yếu đuối. Đừng vội vàng nói rằng không có sự lựa chọn, hãy tin rằng trên thế giới này chỉ có đúng và sai. Có lẽ đáp án của mọi chuyện không chỉ có một, cho nên chúng ta vĩnh viễn vẫn còn đường đi. Bức thư số 995. Có những người rất kiên cường, thích khóc trước mặt người khác, vừa thẳng thắn lại vừa buồn cười, không gì là không thể, luôn dễ dàng khiến người khác hiểu rõ vấn đề khó khăn, nhưng khi đối mặt với vết thương của bản thân, họ chỉ giấu giếm ngồi trong góc nhìn vết thương lớn dần. Chỉ khi đối mặt với người mà họ tin tưởng nhất mới bỏ đi lớp ngụy trang, cảm thấy say. Trái giọt nước mắt mới lan dài. Sau khi khóc xong, họ vẫn nở nụ cười lau đi nước mắt và nói: "Không sao, tôi sẽ làm rất tốt." Bức thư số 996. Người mệt rồi thì đi nghỉ, tâm trạng mệt rồi thì bình ổn lại. Lớn lên rồi, chín chắn rồi thì phải hiểu thấu xã hội này. Mệt rồi, buồn rồi thì tránh né đi, tự cho mình một cái ôm. Trên thế giới này, không ai có thể cảm thông với bạn, thương hại bạn. Bạn khóc, nước mắt cũng là của bạn. Bạn đau, chẳng ai có thể hiểu được. Như vậy, bạn chỉ có thể rơi nước mắt mà mỉm cười. Bức thư số 997. Cô đơn là bởi trong lòng bạn chưa có ai, cô quạnh là bởi trong lòng bạn lại không có ai ở bên cạnh. Chúng ta luôn thích chứng minh lời hứa của người khác nói với chúng ta là đúng, nhưng rất ít khi chứng minh lời hứa của bản thân. Thích là tình yêu không rõ ràng, yêu là thích sâu sắc. Có được thì đừng quên, không thể có được thì càng phải trân trọng. Đã thuộc về bản thân thì đừng buông bỏ, đã mất rồi thì nên lưu lại làm kỷ niệm. Bức thư số 998. Đừng vì một chuyện khó xử mà lúng túng quá lâu, vướng mắc một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy phiền phức, đau đớn, chán nản, mệt mỏi, buồn rầu, tan nát con tim. Trên thực tế, đến cuối cùng bạn sẽ không gây phiền phức với chuyện đó mà là gây phiền phức với chính mình. Dù khó xử bao nhiêu, bạn cũng phải học cách dứt ra mới được. Bức thư số 999. Nếu như bạn đã tê liệt cảm xúc và phát hiện ra chẳng có điều gì có thể đẩy cảm xúc của bạn lên nữa, hãy tới công viên, bờ biển hay chỉ là một khoảng không gian đủ rộng, đi bộ, lái xe, tin tưởng vào tự nhiên sẽ là liều thuốc mạnh mẽ tốt nhất chữa trị cho bạn. Bức thư số 1000. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi. Bức thư số 1011. Con người ai rồi cũng sẽ phải trải qua những chuyện, ví dụ như về tình yêu, tình bạn. Không ai mãi mãi sẽ có những ngày với ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Cũng không ai có đủ mạnh mẽ kiên cường để đối diện với những phút yếu đuối của bản thân. Điều khiến chúng ta trưởng thành hơn đó chính là những kinh nghiệm và những khó khăn trắc trở. Điều làm chúng ta hạnh phúc chính là sự khoan dung và lòng bác ái. Điều làm chúng ta cảm thấy yên tâm đó chính là sự thấu hiểu và tin tưởng.